Long Thành, chương 46, Lie of the God. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew trầm giọng nói, mở một live chuyên môn cùng quyền hạn tương ứng cho phòng tác phong và kỷ luật, cho phép bọn họ kết nối cùng sử dụng mạng lưới tình báo của chúng ta. Mặt khác, cho bọn họ đạn dược 20 vạn tín dụng. Tôi nhớ Long Thành không có vũ khí từ xa, vậy đưa qua một ít lựu đạn hạng nặng gì đó, vừa lúc thứ nọ không có ai thích dùng, đặt trong kho hàng đã nhiều năm. Khụ khụ, nói thế nào Fermi cũng là từ trung tâm an ninh của chúng ta đi ra, chúng ta đối với công tác của hắn phải ủng hộ một chút. John cung kính nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Fermi có thượng cấp cũ như ngài thật sự là quá may mắn. Andrew trong lòng rất là hưởng thụ. Báo cáo tôi đều đã xem, viết không tệ. Cậu cũng xem, chọn vài người viết tốt cũng thưởng một chút. Gần đây mọi người vất vả. John vẻ mặt sùng kính, có thể đi theo lão đại hào phóng như vậy thực là phúc khí của chúng tôi. Andrew cười ha ha, mới sáng đã vốt mông ngựa như vậy, ảnh hưởng không tốt. Tốt rồi, còn có chuyện gì báo cáo không? Nếu không mà nói, trước khi ăn cơm chưa không cần quấy rầy tôi. Tối hôm qua ngủ không tốt, hắn cần bổ sung chút. John lộ ra một tia chần chờ nói. Vừa mới xảy ra 3 lần đánh nhau, đều là học sinh mới cũ phát sinh xung đột, 5 người trọng thương, trong đó 4 người là tân sinh. Andrew không chút quan tâm nói. Không có chết người chứ? Không có, vậy không cần đi quản bọn họ, đều là nhàn rỗi, bọn họ ngày nào mà không đánh. Andrew đang muốn chấm dứt bỗng nhiên trong lòng chợt động. Mang tình báo gửi cho phòng tác phong và kỷ luật, nếu là phòng tác phong và kỷ luật loại chuyện này bọn họ nên quản. John mắt sáng ngời, gừng càng già càng cay. Chiêu thức này của lão đại thật là diệu. Andrew vẻ mặt mệt mỏi huy phất tay, cắt liên lạc. Trong tay Long Thành cầm một dương hàng nhỏ vuông vắn màu xám bạc, đây là người máy hàn hoàn toàn tự động. Lie of the God, vừa mới đưa tới, Long Thành lần đầu tiên tiếp xúc người máy hàn cao cấp như thế, hắn cực kỳ hưng phấn. Mở dương hàng ra, một con nhện màu đen lớn chừng quả bóng rổ hiện ra ở trước mặt Long Thành. Các khớp của nó thực linh hoạt, thân thể của nó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng, cả thân thể được sơn đen không phản quang, bụng có logo. Lie of the God, bắt mắt nhất là cái miệng hình phễu của nó, giống như vòi của mũi, dài ngắn có thể co duỗi, thực có ý tứ, đó là ống hàn của nó. Trên bản thuyết minh nói người máy hàn có thể thông qua kết nối với thiết bị điều khiển bằng não để khống chế, Long Thành thử dùng mắt kính điều khiển bằng não để kết nối. Tích một tiếng vang nhỏ, con nhện nằm sấp ở trên đất, mắt chợt sáng lên hào quang màu lam, cùng lúc đó, bụng của nó cũng sáng lên hào quang màu lam, đó là khu năng lượng của nó. Long Thành tâm niệm vừa động, con nhện màu đen bỗng nhiên di động, 6 cái chân động tác nhanh nhẹn, cực kỳ linh hoạt. Mặt đất bầy đầy linh kiện, nó như dẫm trên đất bằng, nhanh như chớp dọc theo vách tường mà đi lên, đến trần nhà, dừng ở vị trí đỉnh đầu Long Thành. Chân của con nhện có trang bị hút, có thể giúp cho nó dừng ở bất cứ vị trí nào, không cần lo lắng rơi xuống. Ống hàn của con nhện bỗng nhiên phun ra hào quang chói mắt, lưu lại một cái lỗ ở trên trần nhà. Long Thành trong lòng chợt động, rất nhanh tìm được ở trong bản thuyết minh, nó còn có thể dùng để cắt giáp hợp kim đặc thù. Điều này làm cho Long Thành cực kỳ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều giáp hợp kim ở trên có thêm vào giáp năng lượng, nếu cậy mạnh mà cắt thực dễ dàng phá hư giáp năng lượng của nó. Có người máy hàn, Long Thành như hổ thêm cánh. Lớp giáp, lãnh nham phương chuyên, của vách sắt được cắt lại, nhét vào yến chuẩn. Người máy hàn con nhện leo lên yến chuẩn, ống hàn phun ra hào quang chói mắt, bắt đầu hàn. Nhìn yến chuẩn chỉ còn bộ khung kim loại, được lấp đầy giáp từng chút một, giống như một con chim chỉ còn lại có khung xương, máu thịt từ từ được lấp đầy. Cảm giác thành tựu khó có thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong lòng Long Thành. Tích tích tích, có báo tin nhắn, là Fermi, Long Thành kết nối. Mặt Fermi trông có chút tiểu tụy, đôi mắt thâm quầng càng nghiêm trọng, hắn có chút uể oải. Về tài trợ tôi thực có lỗi với Long Thành. Long Thành có chút thất vọng, bất quá hắn ngay từ đầu vốn đã không có ôm hy vọng gì ở đây, lắc đầu nói. Không cần xin lỗi, Fermi. Fermi thực xấu hổ, phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Hắn trước đó lạc quan cho rằng, Long Thành biểu hiện xuất sắc như thế, vô luận tầng quản lý trường học hay là trung tâm an ninh, đều nguyện ý đầu tư thêm vào cho Long Thành. Nhưng mà chủ nhiệm giáo vụ Lâm Nam đã nói thẳng, Long Thành nếu ngay cả chút thực lực ấy cũng không có, còn cần phòng tác phong và kỷ luật để làm gì? Fermi không biết nên nói gì. Fermi đầu óc nóng lên đã tỉnh táo lại, hắn ý thức được mình đã nóng vội. Fermi hít sâu một hơi nói. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, trung tâm an ninh nguyện ý mở cho phòng tác phong và kỷ luật chúng ta một line kết nối, chúng ta có thể sử dụng mạng lưới nội bộ của trung tâm an ninh, như vậy chúng ta có thể lợi dụng mạng lưới tình báo cùng camera theo dõi các nơi của bọn họ. Mặt khác, bọn họ nguyện ý trợ giúp đạn dược giá trị 20 vạn, thí dụ như lưu đạn hạng nặng vân vân. Long Thành mắt sáng lên, lưu đạn hạng nặng, khi nào thì đưa tới? Thật sự là buồn ngủ lại có người đưa gối, trong lòng hắn đang nghĩ tới lựu đạn hạng nặng. Fermi thấy Long Thành hài lòng, thở phào một hơi nói. Tùy thời đều có thể đưa tới. Lập tức đưa tới, tốt, Fermi gật đầu, nói tiếp. Còn có một việc, trung tâm an ninh chuyển lại một phần tình báo, buổi sáng hôm nay đã xảy ra 3 lần xung đột trong trường, 5 người trọng thương. Theo lý thuyết cái này thuộc về phạm vi phòng tác phong và kỷ luật chúng ta quản lý, chúng ta hiện tại cần áp dụng xử lý gì? Long Thành hỏi, cái gì gọi là xử lý? Fermi giải thích, ví dụ như khống chế, trừng phạt, khấu lưu quang giáp bọn họ vân vân. Long Thành rõ ràng, chính là cướp có nguyên tắc, Fermi có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể kiên trì nói. Đúng, Long Thành tiếc nuối, ải quang giáp của tôi còn chưa có cải tiến xong. Bỏ lỡ mấy quang giáp rồi, Fermi có chút giật mình, cậu biết cải tiến quang giáp, cậu học ở đâu? Long Thành vừa định nói. Huấn luyện viên, nhưng mà phản ứng lại, bên này gọi là lão sư tựa như nơi này mang, doanh huấn luyện, gọi là trường học, vậy, Long Thành nói, học ở chỗ lão sư, Fermi càng thêm giật mình, lão sư, cậu có lão sư của cậu tên là gì? Tư liệu của Long Thành Fermi nhớ rất rõ ràng, nghiên cứu qua rất nhiều lần. Xuất thân cô nhi viện, sau được người nhận nuôi, bởi vì vị thành niên phải đi học mà đến Bonin. Fermi lúc này mới phản ứng lại, mới phát hiện mình bỏ lỡ một cái chi tiết mấu chốt cỡ nào. Long Thành tuổi nhỏ như vậy, lại có được thực lực mạnh đến như thế, mình sao lại không cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tin tức về Long Thành trên tư liệu, Long Thành căn bản không có cơ hội tiếp xúc quang giáp, càng đừng nói cải tạo quang giáp. Cách chương.